Đi thôi, hắc y nữ tử vung tay lên, hoa vũ màu đen lại phủ xuống đầy trời rồi sau đó lập tức bung mạnh ra, đem nàng cùng với Mộ Dung Khuynh Thành bao phủ vào trong và lập tức hóa thành một đạo hắc sắc quang điểm biến mất không thấy gì nữa. Hừ, hắc y lão giả lạnh lùng nhìn Diệp Trần một cái rồi cũng biến mất theo. Giải quyết hòa bình cũng tốt, bằng không chúng ta chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Hình chiếu Nguyên Hoàng cười khổ nói. Thật sâu thở ra một hơi, phảng phất như muốn đuổi sự chua xót khi Mộ Dung Khuynh Thành rời đi ra khỏi lòng, Diệp Trần xoay người lại cung kính nói với hình chiếu Nguyên Hoàng. Đa tạ tiền bối đã tương trợ, Diệp Trần cả đời không quên. Vì hắn không cho rằng nhân ma hoàng chạy tới đây chỉ vì muốn giết hắn, nói không chừng đúng theo lời nàng nói là muốn ngăn cản hắc y lão giả nên mới chạy tới, nhưng mặc kệ thế nào thì hình chiếu Nguyên Hoàng ra tay tương trợ hắn cũng là thật. Cách chương.